Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2671, chương 2673, địa vị học thuật. Ta nghe Tiểu Chu nói, các người đang suy nghĩ làm sao chữa một cái ung thư cuối đứa nhỏ. Thôi lão nói, thật là có tinh thần phấn chấn, ta mấy năm trước do dự rất lâu đều không dám làm. Cái này hạng mục quá lớn, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, khẳng định đầu hổ đuôi rắn, không lãng phí, chúng ta cũng là đụng phải. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, có một lần đi phòng siêu âm làm kiểm tra, vừa vặn gặp cái đó đứa nhỏ, coi như là có duyên phận đi, không muốn liền phải giải quyết, có thể để cho Tiểu Thạch đầu sống lâu một đoạn thời gian cũng là tốt. Lượng sức mà đi. Hết sức mà là, thôi lão nói, được được, Trịnh Nhân và Tô Vân gật đầu liên tục, nói cho ta một chút các ngươi gần đây trừ cái này chuyện các ngươi còn làm cái gì. Thôi lão nhẹ, giọng nói, thôi lão, hôm nay Chu Tổng gặp một cái có ý nghĩa chuyện, lúc này Trịnh Nhân bắt đầu im miệng, Tô Vân cho thôi lão nói trên giường bệnh gặp phải tất cả loại sự việc. Chuyện thứ nhất chính là buổi chiều Chu Lập Đào đụng phải cho Hamburg trích insulin người bệnh. Một cọc cọc, một kiện kiện, bỏ mặc giải quyết vẫn là không có giải quyết. Tô Vân cũng nói ra, những chuyện này giống như là thời kỳ chiến tranh nổ ầm tiếng Đại Bác. Đang cùng tật bệnh chiến đấu cả đời cụ già tiến vào tuổi xế chiều lúc đó. Tựa hồ đã sớm thói quen liền pháo binh cùng khói thuốc. Nghe một chút trên mặt lộ ra nụ cười, dần dần, thôi lão ánh mắt nhắm lại, tiến vào mộng đẹp, Tô Vân không có lập tức dừng lại, hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhẹ mềm, gần đây nguyện ý tranh cãi hắn lúc này là như vậy ôn nhu. Nhìn thôi lão giống như là nhìn một cái đứa nhỏ, Trịnh Nhân gặp thôi lão ngủ, cầm chăn đậy lại, làm một cái động tác tay. Hai người rón rén ra gian nhà, gặp thôi lão nhi tử gọi bọn họ, Trịnh Nhân lập tức làm một cái, duyệt động tác tay. Không khách khí, thôi lão đã ngủ, chúng ta đi trước, Trịnh Nhân mỉm cười nói, không có bị giữ lại. Hai người rời đi thôi lão nhà, lão nhân ra sức sống đã dần dần phai đi, mặc dù là để ý liệu bên trong. Nhưng Trịnh Nhân trong lòng vẫn là có chút không thể danh trạng bi thương. Mỗi một người cũng sẽ đi. Sinh ly tử biệt là từ xưa đến nay vĩnh hằng mệnh đề. Trịnh Nhân biết loại chuyện này mình nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là một nút chết. Muốn không đi suy nghĩ. Lại nghe được Tô Vân. Ừ, một tiếng. Thế nào? Nhận được một cái xa lạ bưu kiện. Tô Vân nói. Ngươi xem điện thoại ngươi. Đi xem thôi lão trước hai người đem điện thoại di động cũng đóng. Yên lặng, Trịnh Nhân không có cách mở điện thoại di động liền sống không được tật xấu. Điện thoại di động đối với hắn mà nói lớn nhất tác dụng là cùng y nhân nói chuyện phiếm. Mở điện thoại di động lên, Trịnh Nhân thấy được một hàng không nhận điện thoại gọi đến. Kỳ quái, đây là người nào? Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi nói, là Uno người. Bưu kiện bên trong là nói như vậy. Tô Vân nói, ngươi buổi chiều theo cái đó tiêu thụ thuốc học giáo sư nói gì? Không nói gì, nha, ta nói dược vật sách hướng dẫn có thể có chút vấn đề. Tốt nhất cộng thêm insulin tự thân miễn dịch hội chứng người bệnh chú ý dùng nét chữ. Trịnh Nhân, cố gắng nhớ lại mình và cái đó gạch men rốt cuộc cũng nói cái gì. Phản ứng thật mau. Tô Vân cười nói, xem người ta hiệu suất. Gọi điện thoại tại sao? Lão bản, người có thể hay không trong lòng có chút ép đếm. Tô Vân cố làm kinh ngạc giơ tay lên. Lớn tiếng nói, ngươi là giải Nobel đoạt giải. Ngươi là tương lai học phách hoặc là học côn đồ. Ngươi mỗi một câu nói cũng sẽ đối với người bình thường sinh ra rất ảnh hưởng lớn. Giống như là Uno chế thuốc cái này loại công ty khẳng định sẽ đối với ngươi ý kiến biểu thị tôn. Trọng, đây là cành ô liu. Có thể hay không không dùng học phách. Học côn đồ cái này loại từ tới hình dạng ta. Trịnh Nhân nói, ngươi coi như là không muốn, cuối cùng vậy sẽ trở thành là người như vậy. Tô Vân nói, đây là khách quan quy luật, không lấy ngươi ý chí là rời đi. Ngươi không cần, nhưng mà bên cạnh ngươi người cần. Giúp Chu Tổng, Quyền Tiểu Thảo phát biểu luận văn sự việc, đã là một cái mở đầu. Trịnh Nhân không muốn cùng Tô Vân tranh luận loại này sự việc. Nói cho cùng trợ giúp Chu Tổng và Quyền Tiểu Thảo phát biểu luận văn không phải mình mà là Tô Vân. Hắn cau mày nói, Uno người tìm chúng ta làm gì? Không phải nói sao, người đề nghị bọn họ sửa đổi sách hướng dẫn. Người nhẹ bỗng một câu nói, nếu là viết thành luận văn phát biểu ở cao cấp tập san lên, toàn bộ thuốc men lượng tiêu thụ liền sẽ lần giảm. Địa vị học thuật, tại sao nhiều người như vậy sẽ thấy thèm? Còn không phải là có tiền đi theo sao? Cái đó dược lý học giáo sư không cũng là có chức vụ, là có thể kiếm phần này tiền sao? Tô Vân nói, Trịnh Nhân còn không có thích ứng loại cuộc sống này. Từ trước hắn chỉ là một sinh viên khoa chính quy, cũng không có liên quan đến học thuật lĩnh vực. Mà Tô Vân bao nhiêu rõ ràng một chút, liền trực tiếp đoán được xưởng thuốc ý kiến. Ta chính là tùy tiện nói một chút, bản thân insulin tự thân miễn dịch hội chứng loại bệnh này cũng không nhiều. Cái này nhỏ một năm chúng ta vậy mới thấy được qua hai ví dụ. Một cái là hôm nay người bệnh, một cái là ngoài ra vậy tên lường gạt. Trịnh Nhân nói, cũng không biết vậy tên lường gạt thế nào. Có thể hay không thao tim điểm ngươi cần phải chuyện, nên bận tâm tình. Tô Vân nói, người lơ đãng nói một câu nói. Hiện tại Uno xưởng thuốc người phỏng đoán đã tiến vào nguy cơ giao tiếp trạng thái. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, bất quá Tô Vân nói có lý. Địa vị học thuật sự việc sẽ một chút xíu tăng lên. Nếu là mình nói lên một cái, có lòng tốt, ý kiến. Xưởng thuốc vậy mặt không có một chút điểm đáp lại nói. Có lẽ mình sẽ không coi là thật. Có lẽ sẽ cho rằng ngươi là xưởng thuốc miệt thị. Cuối cùng biết hay không phát triển thành là một trang đảng cùng phạt dị học thuật sóng gió liền. Không nhất định, bất quá Uno phản ứng vẫn có chút quá khích. Trịnh Nhân thở dài, hắn do dự 3 giây. Lại không có gọi trở lại cú điện thoại kia. Về nhà ăn cơm đi. Trịnh Nhân nói, người thật đúng là có thể kìm nén. Tô Vân cười nói, cái này loại nghiệm chứng ngươi địa vị học thuật đại sư. Lại không nóng này đi kiểm tra một chút. Địa vị học thuật, ta đối với cái này lại không có hứng thú. Trình độ đến, tự nhiên nên tới sẽ đến. Trình độ không tới, muốn được vậy không có được. Tô Vân nhún vai một cái, bắt đầu tìm xe về nhà. Hắn có chút khổ não, bất quá lái xe loại chuyện này không nên quá trễ nãy uống rượu. Coi như là có giá phải trả, vậy luôn là lo lắng cái này, lo lắng kia, vẫn là thôi, hiện tại giọt xe vậy tương đối dễ dàng. Một đường không lời, chỉ là rất chậm, cái điểm này đế đô xe chạy giống như là ốc sên như nhau. Trịnh Nhân cũng muốn xuống xe trực tiếp chạy về. Nhưng cái ý niệm này cũng chính là suy nghĩ một chút cũng được đi. Mình giàu gì cũng coi là một danh nhân. Đừng sáng mai khắp nơi đều là giải Nobel đoạt giải Trịnh Nhân bác sĩ đế đô chạy như điên. Rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức mất hút. Cửa tiểu khu xuống xe. Tô Vân bỗng nhiên dùng bả vai đụng một cái Trịnh Nhân. Lão bản, bọn họ đến nhà, đến nhà. Trịnh Nhân có chút mất hứng nhíu mày một cái. Ừ, y nhân đang nấu cơm. Thường Duyệt không để cho bọn họ đi lên. Trịnh Nhân diễn cảm lúc này mới hơi đẹp mắt một chút. Vòng qua một tòa nhà, xa xa thấy được Bài Mục đứng ở cửa 7-8 người. Rất cung kính đứng, giống như là canh cửa như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-ma-noi-tsan-noi-tsans-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.